Một cổ lực lượng bản nguyên lại cùng thiên giới bản nguyên kết hợp với nhau. Làm sao lại như vậy? Tần Trần kinh ngạc, trong nháy mắt, hắn phảng phất cùng nhân tộc thiên giới dung hợp lại. Cách chương.